Lão đại phu nhân đuổi tới rồi. Chương 463. Góc truyện audio.com. Chấm, giờ còn quay sang trách móc cô rồi. Chuyện này liên quan gì đến cô cơ chứ? Tôi cũng không phải là nhà sản xuất. Tất nhiên sẽ không chịu trách nhiệm những chuyện sau khi bán được hàng đi rồi. Vạn Hoài Bắc thân mến, anh tìm nhầm người rồi. Cô cũng không phải là mẹ của Lâu Yến Vi. Vạn Hoài Bắc đột nhiên nở nụ cười xấu xa. Chị dâu, chị cả giống như mẹ. Lâu Yến Vi gọi chị một tiếng là chị, thì cũng coi như là mẹ của cô ấy rồi phải không? Nếu đã là mẹ, mà con gái của nhà mình làm loạn rồi bỏ chạy, chẳng phải chị nên quản hay sao? Tô Lan Huyên trợn tròn mắt sau khi nghe được những lý lẽ hoang đường này. Cô còn nghi ngờ rằng những lời này có phải là do Lục Đồng Quân chỉ anh ta hay không? Vậy thì có phải là anh phải gọi tôi một tiếng? Mẹ vợ, vai vế này, trong chốc lát đã được nâng cao lên rồi. Khóe miệng của Vạn Hoài Bắc giật giật, Tô Lan Huyên lại chân thành nói. Vạn Hoài Bắc, anh nhất định không thể cứ tìm Lâu Yến Vi đòi con bé phải chịu trách nhiệm như vậy được. Anh nói xem, nếu cái bụng của anh nhô o lên cũng còn có thể cày có con mà ra oai. À cũng không đúng, bụng của anh cũng không to lên được. Nói tóm lại là, người bên nhà gái sẽ không chịu trách nhiệm thu dọn đống hỗn độn này đâu. Anh tự mình đi mà giải quyết, đều là người trưởng thành hết rồi. Chút chuyện này cũng không giải quyết được ư? Vạn Hoài Bắc ủ rũ chán chường. Anh ta biết rằng Tô Lan Huyên không đáng tin cậy mà. Vạn Hoài Bắc nói, chị dâu à, mọi chuyện là thế này. Lâu Yến Vi bỏ đi biệt tăm biệt tích mà không nói một lời nào. Cũng không nhắn nhủ gì với tôi hết. Cha mẹ tôi có ý rằng nếu Lâu Yến Vi không chịu trách nhiệm thì bọn họ sẽ sắp xếp một buổi xem mắt cho tôi. Chị dâu à, chị cũng biết tôi sợ cái trò ở rể của quỷ dạ xoa kia đến nhường nào. Nếu em lén lút đi kết hôn với một người phụ nữ khác sau lưng cô ấy, rồi khi cô ấy quay lại tranh luận cãi vã với tôi thì tôi sẽ phải chịu thiệt thòi rồi. Tô Lan Huyên chăm chú lắng nghe rồi nói. Đây, vẻ mặt của Vạn Hoài Bắc vô cùng nghiêm túc nói. Chỉ để cho tôi thật sự trở thành chồng đi ở rể của quỷ dạ xoa thì tôi cũng khó xử chẳng biết phải làm sao. Nhưng trước đây nếu cô ấy đã có được tôi rồi, vậy thì cô ấy sẽ có quyền ưu tiên được cưới tôi. Nếu cô ấy từ bỏ quyền lợi này, vậy trong lòng tôi cũng cảm thấy an tâm phần nào. Sau này sẽ không liên quan gì đến nhau nữa. Chị dâu, chị cũng làm chứng cho tôi đi. Kẻo sau này vậy anh có ý gì Lâu Yến Vi quay trở lại sẽ không buông tha cho tôi đâu. Tô Lan Huyên nhìn Vạn Hoài Bắc từ trên xuống dưới nhìn rồi thốt lên. Câu nói này của anh làm tôi có ảo giác rằng người đang đứng trước mặt mình đây là một người phụ nữ vậy. Vừa là ở rể, vừa cưới về làm chồng. Lời nói đều bị đảo ngược trở lại. Nam cưới vợ, nữ gả chồng. Vậy mà khi tới chỗ của Vạn Hoài Bắc thì lại trở thành nữ cưới chồng, nam gả vợ thế này. Vấn đề quan trọng là Vạn Hoài Bắc đã nói một cách vô cùng nghiêm túc. Như thể Tô Lan Huyên sinh ra một đứa con trai không hiếu thuận. Nó bắt nạt cô con gái của người ta ở bên ngoài. Cô gái nhỏ ấy tìm đến gặp phụ huynh là cô đây để chủ trì công đạo lấy lại công bằng cho mình. Mà Lâu Yến Vi chính là đứa con trai không hiếu thuận kia. Vạn Hoài Bắc nở nụ cười. Chị dâu, làm phiền chị hãy chuyển lời cho cô ấy biết. Cho cô ấy thời hạn là 3 ngày. Quá thời hạn tôi sẽ không chờ đợi nữa đâu. Tô Lan Huyên đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình. Nghe thấy giọng nói của Vạn Hoài Bắc, cô liền buột miệng nói. Về nhà nhất định tôi sẽ chuyển lời cho đứa con trai không hiếu thuận kia của mình. Vạn Hoài Bắc, sắc mặt của Tô Lan Huyên không chút thay đổi nói. Chuyển lời cho Lâu Yến Vi. Đám tang của Trần Hương Thủy có bao nhiêu phần long trọng thì đám tang của Tân Kiều Lam tồi tàn bấy nhiêu. Cách chương.